Mao Xuyên, Công Lược Thiên Thần thứ 99, chương 96, Tiến Công Nữ Hoàng Mạt Thế phiên ngoại 2. Gocchuyenaudio.com, Edit, Linh Lady Beta, Phương Mần 48 lại qua 500 năm. Tô Linh Nhi đem tinh hạch màu tím trong cơ thể hấp thu tất cả đều chuyển hóa xong. Tân nhân loại đã không cần cô chỉ dẫn. Là một nhân loại, cô sống nhiều năm như vậy nghiễm nhiên là một kỳ tích. Một năm này, mùa đông, toàn bộ thế giới trải qua 3 ngày đại tuyết. Tô Linh Nhi được Minh Sa ôm đi. Đi đến đài quan sát cao nhất nhìn ánh đèn phía dưới. Giống như đang đứng giữa ngân hà. Tô Linh Nhi ghé vào trong lòng ngực Minh Sa, dùng một giọng nói suy yếu gần như không thể nghe thấy. Đời này có anh bên cạnh, thật tốt, ngàn năm thời gian thoảng qua, khi em già rồi vẫn thấy không đủ, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Nói xong câu đó, Tô Linh Nhi liền ở trong lòng ngực Minh Sa an tưởng nhắm mắt lại. Tô Linh Nhi cũng không biết khi cô thoát ly khỏi thế giới mà thế. Một người nam nhân vẫn luôn đứng ở trong gió tuyết, thật lâu không nói lời nào, thẳng đến khi tuyết động hòa tan, nam nhân kia mới đứng lên nhìn không trung, suy nghĩ bay tới một nơi rất xa, ánh sáng dầu tiên tiên của ngày mới chiếu trên người hắn. Giây tiếp theo liền biến thành vô số tia sáng biến mất ở thiên địa chi gian. Tân thế kỷ công nguyên 1005 năm, chân thần nữ hoa xưng nữ hoàng bệ hạ Ninh Khuyết qua đời. Tang Thi Vương Minh Sa mất tích, hậu nhân vì kỷ niệm hai người đã lập hai pho tượng ở đoạn đường phồn hoa nhất. Tô Linh Nhi chết 4 lần, tiến vào luân hồi 3 lần, nhưng lần này lại là lần cô thoải mái nhất, hạnh phúc nhất thể nghiệm một lần tử vong, nằm ở trong lòng ngực người mình thích, ngửi hương vị quen thuộc, giống như đứa bé nằm trong tấm chăn được phơi dưới nắng mặt trời. Ấm áp nhút nhát, như là ngồi trên xe lửa một mình. Tràn ngập tò mò, cũng không cảm thấy thống khổ, chờ đến khi cô chậm rãi mở to mắt, lại quay trở về không gian. Hạo Thiên Thiên Thần, tôi đã trở về, không biết vì sao, khi quay về không gian, tình cảm của Tô Linh Nhi giống như là bị tan biến đi. Mặc dù cô cùng Minh Sa trải qua ngàn năm, nhưng khi ở trong không gian, Minh Sa với cô mà nói, chỉ là một con thuyền trong luân hồi. Gió thổi qua, liền trôi xa, nhiệm vụ lần này hoàn thành cũng không tệ lắm. Giọng nói Hạo Thiên Thiên Thần vừa dứt, luân hồi mạc bắt đầu thống kê. Họ tên, Tô Linh Nhi giới tính, nữ đánh giá nhiệm vụ, SS giá trị sức sống, 20 vật phẩm hoạt động, súng nguyên tố, giới hạn sử dụng luân hồi mạc thế, chân thần huyết thống, nhân tộc kỹ năng, thuật đấu vật cận chiến. Sử dụng vĩnh cửu, thầy súng ống, không cần dạy cũng biết dùng các loại súng. Sử dụng vĩnh cửu, Tô Linh Nhi nhìn luân hồi mạc giữa không trung, xem đến đánh giá nhiệm vụ là SS, không khỏi thở dài một hơi. Lần này cô sở dĩ không thể đạt được đánh giá SSS. Tất cả đều do cái tên giấm vương kia ban tặng, bởi vì ở trong tâm nguyện ký chủ, tâm nguyện cuối cùng là làm Ninh Nguyễn Nhi phải chịu trừng phạt. Ngày đó sau khi giết Ninh Nguyễn Nhi, nhiệm vụ hẳn là liền hoàn thành, nhưng sau đó Ninh Nguyễn Nhi lại được Minh Sa làm sống lại. Nhét vào bên trong không gian A Lẫm, cho nên, không phải bản thân nguyên chủ thực hiện, cuối cùng một nhiệm vụ lại không hoàn thành, khiến cho Tô Linh Nhi đạt được đánh giá SS, tuy rằng không có thể đạt được đánh giá SSS, nhưng cô lại không chỉ đạt được thêm một kỹ năng bậc thầy bắn súng. Lại còn thêm một kỹ năng mới chân thần huyết thống. Trước mắt việc quan trọng nhất là hiểu được chân thần huyết thống rốt cuộc có ích lợi gì. Tô Linh Nhi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn không gian. Hạo Thiên Thiên Thần, này chân thần huyết thống là cái gì vậy? Không gian che giấu thân ảnh Hạo Thiên sau khi nghe Tô Linh Nhi nói. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hắn bố trí cửu nguyên trận pháp vẫn phi thường hữu dụng. Có thể đem tình cảm Tô Linh Nhi sinh ra ở trong luân hồi áp chế xuống. Lấy diện mạo mới hoàn toàn tiến vào bên trong luân hồi tiếp theo. Nói cách khác, hắn thật sự sợ Tô Linh Nhi sẽ bị tình cảm làm mệt mỏi. Cuối cùng tra tấn đến phát điên, mất đi tín niệm trọng sinh báo thù, edit, cái thế giới tiếp theo. Ác thật, há há, không trước đâu. 7, tháng 9 năm 2018, cách chương.